Chương 2342, vết thương ký ức, 1. Ngưu Đầu chần chờ một chút, nói, vậy chúng ta thanh thế to lớn đến nhân gian tróc nã Từ Phúc, ngay cả đế thính cũng mời tới, chuyện này chẳng lẽ bỏ qua hay sao? Tiêu Dật Vân nói, chúng ta tạm về ẩm ty, báo cáo lên trên, tương lai chú ý nhiều hơn những người này, đề phòng Từ Phúc lại đến tìm bọn họ là được. Hắc Bạch Vô Thường cũng ghé lên, vài người thương lượng một phen, cảm thấy chỉ đành như thế, Tiêu Dật Vân nhìn Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân, lạnh lùng nói. Ta mặc kệ hai vị các ngươi có phải thật sự quen biết Từ Phúc hay không, Từ Phúc hoặc Diệp Thiếu Dương nếu tới tìm các ngươi, phải đến âm ti báo cho chúng ta biết. Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên chân nhân ngầm hiểu, tự nhiên miệng không ngừng nói đáp ứng, cứ theo lời Tiêu Áp Ti, tạm thời trở về. Bạch Vô Thường nói xong, xoay người hướng phía cửa núi xa xa chắp tay, cao giọng nói, làm phiền đế thính thánh thú, trở về âm ti. Bóng dáng to lớn kia ở đầu núi chậm rãi đi xa, Tiêu Dật Văn bản Hắc Bạch Vô Thường bọn họ đi trước, bản thân lưu lại nói mấy câu với bọn Mao Tiểu Phương. Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện chưa chắc đã không biết Tiêu Dật Vân lui tới với bọn họ, Từ Phúc tồn tại, Tiêu Dật Vân chỉ sợ sớm đã biết, lúc trước biểu hiện của hắn khi đối mặt Diệp Thiếu Dương còn có hai vị thiên sư trước mắt này, bọn họ cũng đều biết là giả bộ, cũng chỉ là bán một cái nhân tình, chưa nói toạc ra mà thôi, dù sao, bọn họ cũng chỉ là vân mệnh tới bắt Từ Phúc đi rồi, bọn họ trở về phục mệnh là được, không cần thiết đem trách nhiệm ông vào trên người mình quá nhiều. Lập tức nghe thấy Tiêu Dật Vân nói như vậy, cũng đều hiểu ý, kêu gọi nhau rời đi. Tiểu Lan Quân, trước mắt làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Tiêu Dật Vân trầm ngâm một phen, nói. Thiếu Dương đã về thời đại của chính hắn, lúc này kết thúc, cũng coi như chưa từng xảy ra đi. Đạo Uyên chân nhân nói, lời là như thế, nhưng mà... Hắn dù sao từng tới, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại giới pháp thuật đều biết tên của hắn, còn đang tìm kiếm hắn khắp nơi, đối với trăm năm sau, thời đại kia chỗ Thiếu Dương tử, sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào? Tiêu Dật Vân nhíu mày nói, ý của người là... Tên Thiếu Dương tử, nhất định sẽ truyền lưu xuống, trăm năm sau, thời đại kia của hắn, mỗi người đều biết cái tên này là cổ nhân trăm năm trước. Cùng là Mao Sơn đệ tử, tuổi lại chênh lệch hơn 90 năm, hôm nay hậu nhân chúng ta những người này, ở thời đại đó, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thời đại kia giống nhau là Mao Sơn đệ tử Diệp Thiếu Dương, cùng tên với một cổ nhân, còn là đồng môn, bọn họ sẽ không cảm thấy hoài nghi sao? Nếu là bị bọn họ nhìn thấu chân tướng, sẽ dẫn phát hậu quả nào đó không thể biết hay không? Đoạn lời này của Đạo Uyên chân nhân khiến cho toàn bộ mọi người ở đây suy nghĩ sâu xa. Mao Tiểu Phương gật đầu nói, Đạo Uyên nói đúng, có biện pháp nào có thể lau đi dấu vết hắn lưu lại, giống như hắn thật sự cho tới bây giờ chưa từng tồn tại không? Tiêu Dật Vân trầm ngâm nói, ta lại không biết có biện pháp nào có thể làm được. Lau đi ký ức một người đơn độc, đương nhiên có thể làm được, nhưng ngày đó nhiều người như vậy ở Đào Hoa Song quan sát được Diệp Thiếu Dương đấu pháp, Vân Xuân Sinh cũng công khai thừa nhận Diệp Thiếu Dương là đồ đệ bí mật của sư đệ hắn Vân Thu Sinh, chung quy không thể đem ký ức những người này đều thanh trừ đi. Lại nói sự tình đã trôi qua một thời gian, về cái tên Diệp Thiếu Dương, khẳng định đã lan truyền ra ở giới pháp thuật, căn bản không có khả năng thanh trừ ký ức của toàn bộ mọi người, đoàn người thương lượng hồi lâu, đều không có biện pháp nào tốt, tôi có một biện pháp. Ngô Đồng đột nhiên mở miệng. Mọi người lập tức đều đem ánh mắt đặt ở trên mặt cô, biện pháp này không tính là tốt lắm, nhưng cũng có thể mất bò mới lo làm chuồng, trên trình độ nhất định có thể khiến đại bộ phận tin tưởng, không có Diệp Thiếu Dương người như vậy. Cô vừa nói như vậy, đem lòng hiếu kỳ của mọi người đều điều động hàng lên, tất cả nhìn cô. Ngô Đồng nói, chúng ta đi Mao Sơn, tìm Vân Xuân Sinh, đem tất cả chân tướng nói cho ông ấy. Cái gì, vậy làm sao được? Mao Tiểu Phương hô lên, vốn không có ai biết thân phận Thiếu Dương tử, cô đi nói như vậy, không phải ngược lại bại lộ sao? Ngô Đồng nói, không phải nói kiểu này, mọi người nghĩ xem, hiện tại người khắp thiên hạ đều cho rằng Thiếu Dương là đệ tử Mao Sơn, là đồ đệ bí mật của Vân Thu Sinh, tự nhiên cũng đều cho rằng Vân Xuân Sinh là biết chi tiết, nếu ông ấy phát ra tin tức, nói cho mọi người người kia không tên Diệp Thiếu Dương, mà tên gì đó khác. Mọi người tự nhiên cũng sẽ tin tưởng. Lâu ngày, toàn bộ mọi người đều lấy tên mới xưng hô hắn, tự nhiên đem ba chữ Diệp Thiếu Dương quên đi. Càng không cần nói nay cách thời đại của Diệp Thiếu Dương còn có hơn 90 năm, một cái tên giả là không có khả năng truyền lưu lâu như vậy. Mọi người vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, cẩn thận cân nhắc một phen, đều cảm thấy biện pháp này khả thi, ít nhất có thể đem ảnh hưởng Diệp Thiếu Dương mang đến giảm đến thấp nhất. Mao Tiểu Phương nói, chúng ta còn có thể bảo Vân Xuân Sinh phát lời đồn Thiếu Dương đã chết, chặt đứt niệm tưởng của mọi người. Hắn vốn là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng hơn 90 năm, đủ để phai nhạt rất nhiều thứ, đến lúc đó cho dù có đôi câu vài lời về một trận chiến Đào Hoa Sơn truyền xuống, cũng không có quan hệ gì nữa. Mọi người chậm rãi gật đầu, Tiêu Dật Vân nói, ai có thể cam đoan, Vân Xuân Sinh sẽ không vụng trộm đem chân tướng nói ra. Đạo Uyên chân nhân nói, ông ấy sẽ không, ông ấy là tông sự đắc đạo chân chính, hiểu được quan hệ lợi hại, sẽ tuyệt đối không để lộ tin tức, chỉ là... Thanh Vân Tử cũng nhớ rõ tên Diệp Thiếu Dương, hắn chính là sư phụ của Diệp Thiếu Dương. Tương lai nếu lại gặp được một đứa nhỏ tên là Diệp Thiếu Dương, chẳng phải là cảm thấy ngạc nhiên, Tiêu Dật Vân nói, cái này dễ xử lý, vậy thì thanh trừ ký ức có liên quan Diệp Thiếu Dương của một mình hắn là được rồi, ồ, còn có sự phụ hắn Phục Minh Tử. Mao Tiểu Phương ngạc nhiên nói, Tiêu Lan Quân biết kỹ thuật bực này. Uống canh mạnh bà là được, tuy canh mạnh bà không thể cho người sống uống, nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ, ta đi cầu phủ quân đại nhân, nghĩ hẳn sẽ đáp ứng. Mấy người đều không đồng ý. Không được, canh mạnh bà đó uống xong, há chỉ là một đoạn ký ức, toàn bộ ký ức đều sẽ thanh trừ, tôi nghe nói người sống uống, tự như mất trí, sẽ như kẻ mất hồn, cái gì cũng không nhớ rõ, như si ngốc. Tiêu Dật Vận cười nói, cái này à, sự việc liên quan bí ẩn của âm ti, không có tiện nói ra, nhưng, chuyện này giao cho ta, các ngươi yên tâm được rồi. Đạo Uyên Chân Nhân trầm mặc một lúc lâu, nói, trăm năm sau, tôi lại còn sống. Nếu là thực có loại canh này, tôi cũng muốn uống, để tránh tôi ở thời đại kia của Thiếu Dương Tử, sinh ra thác loạn đối với ký ức của hắn. Nói xong, Đạo Uyên Chân Nhân nhìn phương hướng đoàn người Diệp Thiếu Dương rời đi, âm thầm thở dài. Tôi vốn định nhớ kỹ huynh đệ này, nhưng dù sao không phải người của cùng một thế giới, nên cân nhắc cho đại cục. Tiêu Dật Vân khẽ gật đầu, quyết định này của Đạo Uyên Chân Nhân cũng là biết đại thể. Hắn quay đầu nhìn Mỹ Hoa, thản nhiên nói, còn có cô ta. Mỹ Hoa giật mình, sau đó lắc đầu nói, không cần, tôi không cần quên hắn,